phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 918. Ra tay, nhị, PS, dâng hôm nay đổi mới. Thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan chương kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tê. Quy cầu đại gia duy trì tán thưởng. Hồng y đại hán trong tay nắm pháp khí. Trên mặt mang theo tươi cười. Tinh thần lại bị vây buộc chặt trạng thái. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm đối hắn trao trao mày. Ngươi chẳng lẽ sẽ không biết chúng ta là ai? Trang nhưng là rất giống, hồng y đại hán biến sắc. Cũng không lại hư cho rằng xà. Các ngươi tưởng muốn làm gì? Tự nhiên là giết ngươi, Lâu Mộ Yên quả quyết trả lời. Các ngươi đây là tưởng khơi mào nhân tộc cùng cửu vĩ hồ tộc chiến tranh. Hồng y đại hán nắm pháp khí trên tay toàn là hãn. Lâu Mộ Yên lãnh suy một tiếng. Ngươi đổ đánh một phen bản sự thật đúng là cường. Dù sao đối với các ngươi mà nói sớm muộn gì đều phải khơi mào chiến tranh. Như vậy ngươi chết sớm cùng trễ tử kỳ thực đều là giống nhau, các ngươi khinh người quá đáng. Hồng y đại hán nghe ra Lâu Mộ Yên hai người đối của hắn sát ý đầm mần y hắn đem yêu lực rót vào. Trong tay đồng hoàn bên trong, lập tức đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu công kích mà đi. Lâu Mộ Yên hai người đã sớm đoán trước đến hắn sẽ ra tay. Tùy ý biến hóa xuống tay thế. Từng đạo cường hữu lực trận gió liền theo trên đất quyển tịch dựng lên đem hồng y đại hán bao phủ. A, sau đó vài tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Lâu Mộ Yên nói với Long Diệu, đưa hắn thu vào của ngươi trong cơ thể không gian. Áp chế của hắn tu vi cùng tinh thần lực hảo. Long Diệu câu môi cười cười. Hắn thích nhất tra tấn này đó không thành thật tên. Các nàng đem hồng y đại hán thu thập điệu chuẩn bị mang về nhường Lan Nhược Ly cướp đoạt trí nhớ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là về trước hoàng cung? Vẫn là tiếp tục ở trong này giám thị? Cửu U xem hai người hỏi. Lần này hắn đi theo Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đến Kỳ Diễm Sơn nhìn đến nghe được đã vượt quá tưởng. Tượng, hắn nhu muốn hảo hảo tiêu hóa một phen mới được. Càng trọng yếu hơn là hắn cần đem điều này này tin tức bẩm báo cấp phụ vương. Nghe hồng y đại hán cùng kia chỉ hỏa loan thú vương đối thoại có thể phán đoán ra này dị thú ở. Chiến tranh khởi xướng tiền là sẽ không rời đi địa nhiệt nham thạch nóng chảy hài. Cho nên chúng ta không cần thiết ở trong này giám thị, Minh Tu mở miệng nói. Lâu Mộ Yên có chút thất thần, hoảng hốt một chút nói. Ta cảm thấy Kỳ Diễm Sơn chỗ sâu nhất để như là có cái gì ở triệu hồi ta thông thường, Minh Tu. Tinh tế nghe một phen, nói, ta cũng cảm thấy kia để chỗ giống như có tiếng gì đó, chúng ta đây đi xem đi, Lâu Mộ Yên phát. Hiện kia triệu hồi cảm giác rất mãnh liệt, nếu bản thân không đi tuyệt đối sẽ hối hận, Minh Tu gật gật đầu. Ta cảm thấy kia triệu hồi cũng không có bao nhiêu nguy hiểm mà ni, đến bọn họ này cảnh giới tu vi. Đối nguy hiểm đều sẽ có một loại tương đối sâu sắc trực giác. Cửu U dùng tinh thần lực phóng xuất ra đi rất xa cũng không phát hiện Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu nói. Cái loại này triệu hồi cảm giác, hắn đoán rằng này có thể là hai người cơ duyên. Các ngươi đi thôi. Ta ở tại chỗ này đối gác theo dõi trong tộc thị vệ phân phó điểm sự, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều. Không có cự tuyệt, nàng xuất ra một chương phù triện đưa cho Cửu U. Nếu là người gặp được cái gì nguy hiểm liền kích phát này chương phù triện. Chúng ta sẽ ở đồng trong lúc nhất thời nhận đến tin tức này không chỉ là một chương đưa tin phù. Vẫn là một chương 10 phẩm phòng ngự bảo mệnh phù. Cửu U cũng không khách khí. Tiếp nhận phù triện cười nói, hảo, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu xoay người hướng tới kêu gọi cái kia phương hướng mà đi. Rất nhanh bọn họ xuyên qua một phiến rậm rạp rừng cây đến chỗ sâu. Kỳ Diễm Sơn chỗ sâu nhất là một tòa núi hoang, sơn bốn phía nham thạch ngăm đen mang theo màu xám ni, chúng ta lẻn vào để nhìn xem monster, Lâu. Mộ Yên ánh mắt xa xưa. Ta cảm giác kia triệu hồi thanh âm càng ngày càng gần, hảo. Ta cũng có loại cảm giác này, Minh Tu lúc này cũng phảng phất nghe được một loại giống như đại địa. Mẫu thân triệu hồi, hai người dắt tay chui vào đề, luôn luôn lặn xuống, thời gian một chút sói mòn. Các nàng lặn xuống 10 ngày mới đột phá kiêng ngăm đen tảng đá. Chạm vào, theo khe đá lý chui ra sau, hai người một chút lọt vào biển lửa bên trong, chung quanh quay cuồng nham thạch nóng chảy mang theo nồng đậm uy áp. Nhất cỗ cường đại ý niệm chui vào hai người biển ý thức bên trong. Hai người không hẹn mà cùng lâm vào một loại bản thân biển ý thức ảo cảnh lý. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tinh thần lực cường đại, ý chí lực cường hãn, rất nhanh sẽ theo kia ý niệm ảo cảnh chung giải thoát xuất ra. Đây là mặt biên trung tâm lực lượng, hai người đối diện không hẹn mà cùng nói. Trong thanh âm đều mang theo cổ kích động, không nghĩ tới kỳ diễm sơn vậy mà ẩn sâu quảng linh giới trung tâm thạch. Lần này chúng ta thật sự là gặp được đại cơ duyên, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Minh Tu trong mắt cũng nhiễm ý cười, đây là cái gọi là duyên phận đi. Chỉ cần chúng ta luyện hóa quảng linh giới trung tâm thạch tương lai bản thể phân thăng tiên giới. Phân thân cũng có thể giống ám đế giống nhau ở lại quảng linh giới, ân. Chúng ta hạ đi xê môn sơ, Lâu Mộ Yên trong lòng luôn luôn là khát vọng có thể gặp được quảng linh. Giới trung tâm thạch, như vậy nàng cùng Minh Tu phân thân có thể ở lại quảng linh giới làm bạn thân nhân cùng bằng hữu. Hai người đều tự kích hoạt rồi một cái 10 phẩm phòng ngự trận pháp cầu. Bên ngoài cơ thể cũng tràn ra một tầng nguyên lực quang quyển một đường hướng tới nham thạch nóng. Chảy hải chỗ sâu mà đi, nơi này nham thạch nóng chảy hải bất kể là độ ấm vẫn là uy áp đều là hỏa loan thú ở lại kia chỗ. Nham thạch nóng chảy hải mấy lần, hai người ứng phó đứng lên đều có chút khó khăn, trải qua 3 ngày nỗ lực. Hai người rốt cục lặn xuống đến nham thạch nóng chảy đáy biển. Nham thạch nóng chảy đáy biển bị một tầng tự nhiên bình chướng bao trùm. Bình chướng phía dưới như là trời sao thông thường thần bí. Hai người liên thủ phá vỡ một đạo cái khe chui vào tự nhiên bình chướng. Lúc này bọn họ giống như là đặt mình trong ở tràn đầy đầy sao màn đêm bên trong. Bốn phía chợt lóe đều là chói mắt tinh thần. Chúng ta một lần ai trước tìm được quảng linh giới trung tâm thạch, Lâu Mộ Yên cười nhìn Minh Tu. Nói, Minh Tu hôn hôn cái trán của nàng cười nói. Hảo, vì thế hai người đều tự hóa thành một đạo lưu quang dung nhập trong màn đêm monster chỗ này không? Gian thời gian trôi qua phi thường chậm, bên ngoài một ngày bên trong trăm năm ân ni hai người thật lâu sau mới không hẹn mà cùng đều tự. Phát hiện một viên trung tâm thạch. Tìm hiểu luyện hóa đi, Minh Tu quơ quơ trong tay một đoàn bạch quang nói. Lâu Mộ Yên cũng quơ quơ trong tay bạch quang, cười yếu ớt nói, chúng ta đây xem ai có thể trước tìm hiểu luyện hóa này trung tâm thạch hảo. Hai người liền đều tự tìm một nơi bắt đầu lĩnh ngộ luyện hóa trung tâm thạch. Mặc Diễm cùng mấy con linh sủng vẫn chưa đi theo đi xuống. Bởi vì bọn họ mới tiến vào kiêng ngăm đen để còn có một loại cùng loại pháp tắc vô hình gì đó đưa bọn. Họ ngăn cản ở ngoài. Nói cách khác, kia cái gọi là triệu hồi chỉ cho phép Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi trước điều tra. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiến vào kia để nửa tháng khi. Một đạo màu đen quang mang theo xa xa chân trời mà đến. Long Diệu chờ mấy con linh sủng đều phòng bị xem kia đột nhiên đã đến hắc mang. Chỉ có Mặc Diễm màu sắc trung lộ ra kinh ngạc sắc. Rất nhanh, kia hắc mang dừng ở mấy con linh sủng cách đó không xa. Lại nháy mắt biến ảo làm một danh mặc màu đen cẩm bào Mỹ Nam Tử. Nhưng Long Diệu cùng băng kích mấy con linh sủng kém chút kinh rớt xuống ba trừng lớn mắt. Này hắc y Mỹ Nam diện mạo cư nhiên cùng Mặc lão đại giống nhau như đúc. Nếu không là ngoại tại khí chất cùng phát ra hơi thở kiên quyết bất đồng ngoài. Quang xem diện mạo bọn họ tuyệt đối như là theo trong một cái khuôn mẫu khắc xuất ra. Mặc Diễm bản thể ghé vào một khối đại trên tảng đá. Nhìn đến người tới sau nhạt nhẽo trong con ngươi nổi lên vài phần phức tạp sắc. Ánh mắt của hắn cùng hắc y Nam tử ngắn ngủi tiếp xúc.